Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1398 ân. Tưởng ngươi, tiếng bước chân tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng là lắng nghe dưới, lại phảng phất là từ hành lang truyền đến, có phong từ kẹt cửa trung thổi vào tới, mang theo mấy phần lạnh lẽo. Nhan Bạch ánh mắt còn chưa từng tới kịp từ thư tịch thượng rời đi. Trước mắt liền lâm vào một mảnh hắc ám. Lạnh lẽo bàn tay bao trùm nàng toàn bộ tầm mắt. Duy nhất có thể cảm giác được chính là kia lạnh băng lòng bàn tay mang đến một chút nóng rực cảm. Phanh. Môn bị mạnh mẽ mang lên. Phát ra thật lớn tiếng vang. Tựa hồ còn khóa trái, quen thuộc hơi thở tới gần. Nam nhân vòng tay Nhan Bạch hai tròng mắt. Hắn để sát vào thân mình, hơi hơi khom lưng, đỏ thắm môi mỏng phác họa một mặt ý cười. Hắn thanh âm triền miên lại ôn nhu, hướng về phía Nhan Bạch bên tai nhẹ nhàng a khí. Tiếng cười lực hiện lười biếng cùng tản mãn, khuỷu tay đè ở Nhan Bạch trên vai, đoán xem, ta là ai, thanh tuyến trầm thấp. Hắn ánh mắt cơ hồ tham lam nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi người. Phảng phất muốn một tấc tấc đem này khắc vào chính mình trong lòng. Làm sao bây giờ, giống như thế nào cũng xem không đủ, mặc dù rời đi một khắc, cũng tưởng niệm không được, hắn ánh mắt dần tối, trực tiếp tiếp tục che lại Nhan Bạch đôi mắt, chỉ là lại chờ không kịp Nhan Bạch trả lời, hắn trực tiếp một cái xoay người, đi vào Nhan Bạch phía trước, sau đó, đối với kia hai cánh hồng nhạt cánh môi hôn lên đi, một chút thử, một chút đòi lấy. Có thể nhấm nháp kia thơm ngọt mùi sữa, thật ngọt, Nhan Bạch chớp đôi mắt. Lông mi quét ở nam nhân lòng bàn tay, mang theo một loại điện giật ngứa cảm. Đúng vậy, nam nhân mang lên mấy phần mê luyến với điên cuồng. Nhan Bạch còn lại là gương mặt đỏ lên, bởi vì không có để thở. Có chút thiếu oxy, lực hiện trúc chắc đáp lại, 114 cầu sinh dục rất mạnh trực tiếp xoay người. Trời ạ, nó thấy cái gì? Không. Nó cái gì đều không có nhìn đến. Không có. Hai người tách ra. Nam nhân vẫn là che lại Nhan Bạch đôi mắt. Hắn nhìn trước mặt người sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Môi mỏng ngoéo một cái. Theo sau lại là nghĩ tới cái gì. Trả thù tính cắn một ngụm Nhan Bạch cánh môi. Nheo lại đôi mắt. Thanh âm mất tiếng. Mang theo vài phần nguy hiểm. Mặc kệ là ai. Ngươi đều sẽ như vậy sao, ta ghen tị, Nhan Bạch cũng không có thấy người là ai. Từ đầu đến cuối đều bị hắn che lại đôi mắt, mặc a. Nhan Bạch buông ra nhéo sách vở trang giấy tay. Tay nàng đặt ở Quý Bạch mặc lòng bàn tay. Lại chưa làm bất luận cái gì mặt khác động tác. Chỉ là thanh âm mềm mại mềm nhẹ. Chờ đến Quý Bạch mặc đem tay cấp buông xuống sau. Nhan Bạch lúc này mới nhìn chăm chú vào trước mặt người. Nhìn chăm chú vào cặp kia màu hổ phách con ngươi, duỗi tay dò xét qua đi, tươi cười tràn ngập mê hoặc cảm, liền giống như thế gian này độc nhất độc dược, cực kỳ xinh đẹp, cũng kịch độc vô cùng. Một khi nuốt vào, không có thuốc chữa, bởi vì là mặc nha. Nhan Bạch vuốt ve Quý Bạch mặc hốc mắt chung quanh, ánh mắt thuần triệt, nói đương nhiên, những lời này thành công trấn an Quý Bạch mặc, làm hắn không tiền đồ thỏa mãn. Phảng phất những lời này chính là hắn nghe qua nhất êm tai lời âu yếm, hắn cũng đã sớm cam nguyện. Nuốt vào này kịch độc độc dược, cam nguyện không có thuốc chữa. Chết cũng hảo, sống cũng thế, muốn chỉ có giống nhau, mặc tới nơi này làm gì? Nhan Bạch sờ sờ Quý Bạch mặc đầu, mắt lộ ra nghi hoặc tưởng ngươi. Quý Bạch mặc trực tiếp xong xuôi mở miệng. Che giấu ở tơ vàng khung đôi mắt phía dưới con ngươi mang theo vài phần đáng thương hề hề. Hắn môi mỏng nhấp, cặp mắt đào hoa kia ngoác ngoác nhìn Nhan Bạch. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta phòng không gối chiếc thật lâu. Hết chương.